Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này không liên quan đến ngươi. Quay về, đánh mắt Ô Hành Bạch dừng lại một thoáng trên người Kiều Du, sau đó lạnh lùng thốt ra từng chữ, giọng nói không mang theo chút cảm xúc nào. Nơi này không phải chỗ ngươi nên đến. Kiều Du thực sự có chút e ngại Ô Hành Bạch. Hắn hiểu rõ người trước mặt là ai, cũng biết rõ sự đáng sợ của y. Nhưng giờ phút này, hắn không thể lùi bước, không thể bỏ qua, chỉ có thể cắn răng, đối diện thẳng thắn. Sư tôn, y là đại sư huynh của ta. Ta không thể không lo cho y. Biểu cảm của hắn lúc này hoàn toàn khác với vẻ lãnh đạm thường ngày. Không còn là thiếu tông chủ lạnh lùng, cao ngạo, mà là một đệ tử sốt sắng, khẩn thiết, gần như khẩn cầu. Ô Hành Bạch cụp mắt, ánh nhìn dừng lại trên dáng vẻ đang quỳ dưới đất của Kiều Du. Trong lòng y chợt dâng lên một cảm giác khó tả, như thể có điều gì đó mơ hồ hiện ra, dẫn đến một suy đoán không mấy dễ chịu. Ánh mắt y dần trầm xuống, khóe môi khẽ mím lại, vẻ mặt càng thêm khó đoán. Kiếp trước, Kiều Du không biết bằng cách nào lại có thể phát hiện ra chuyện Quý Quan Kỳ từng thay y chịu phạt. Sau đó, hắn đã liều lĩnh xông thẳng đến trấn Nam Điện, không sợ trời, không sợ đất, chỉ để hỏi cho rõ ràng. Hắn thậm chí còn định đoạt lấy thi thể của Quý Quan Kỳ. Cuối cùng, hắn đã đánh cắp Thanh Quân Tử kiếm. Thế nhưng thanh kiếm ấy chẳng ở bên hắn được bao lâu, vì sau đó lại bị Tiêu Đường Tình đoạt đi. Tất nhiên, kết cục cuối cùng, Quân Tử kiếm vẫn quay trở về tay Ô Hành Bạch. Chuyện này không phải việc ngươi nên nhúng tay vào. Giọng nói của Ô Hành Bạch vẫn lạnh như băng, không hề dao động. Y lướt qua Kiều Du như thể hắn hoàn toàn không tồn tại. Kiều Du muốn níu lấy vạt áo y, nhưng vừa mới vươn tay ra, đã bị linh lực cản lại, chấn văng ra xa. Một ngụm máu từ miệng hắn phun ra, nhưng hắn vẫn không chịu từ bỏ. Gắng gượng bò dậy từ mặt đất, hắn tiếp tục lao đến, tiếp tục cầu xin, không ngừng gọi. Sư tôn, nhưng ngay lúc đó, cánh cửa mật thất đã khép lại, lạnh lùng đóng chặt ngay trước mắt hắn. Sư tôn, Kiều Du hét lên như phát điên. Sư tôn, người không thể không quan tâm đến Quý Quan Kỳ. Nếu không, người sẽ hối hận, người nhất định sẽ hối hận. Kiếp trước, chính mắt hắn đã chứng kiến Quý Quan Kỳ chết ngay trước mặt Ô Hành Bạch. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ vẻ kinh hãi đột ngột hiện lên trên gương mặt y lúc đó. Sự bối rối đến tuyệt vọng, dáng vẻ điên loạn ôm chặt thi thể Quý Quan Kỳ mà không biết phải làm gì, không biết phải xử lý ra sao. Khi ấy, hắn từng hoài nghi, không biết liệu có phải bản thân đã tưởng tượng quá nhiều. Liệu đó chỉ là một ảo giác, hay là một giấc mộng do hắn tự dệt nên. Nhưng về sau, Ô Hành Bạch phát điên thật, y lao đi khắp nơi tìm cách hồi sinh Quý Quan Kỳ. Dù bên ngoài vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng chỉ cần nhìn kỹ một chút là đủ nhận ra y đã hoàn toàn phát cuồng. Thế nhưng, cánh cửa trước mắt hắn vẫn không hề nhúc nhích dù chỉ một chút. Kiều Du đứng đó, tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín. Cuối cùng, hắn chỉ có thể miễn cưỡng đứng dậy, lảo đảo quay về căn nhà gỗ mà hắn từng ở. Nhưng khi hắn trở về, căn nhà gỗ đã bị thiêu rụi từ bao giờ. Hắn đứng giữa đống tro tàn, nhìn những mảnh vụn còn sót lại sau đám cháy, cảm thấy đôi mắt cay xè, cổ họng nghẹn đắng. Hắn không biết phải làm gì, chỉ thấy một nỗi bất lực dâng lên trong lồng ngực. Chưa thành thân, vẫn còn cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lẩm bẩm một mình, rồi như bừng tỉnh khỏi cơn mê, lập tức quay người, lao thẳng ra khỏi Huyền Thiên Tông. Thiếu tông chủ định đi đâu? Một đệ tử thấy bóng hắn, chỉ kịp cất lời hỏi. Nhưng câu hỏi còn chưa dứt, thì bóng dáng Kiều Du đã biến mất. Tiêu Đường Tình gặp lại Kiều Du là khi hắn xông thẳng vào Ma Tông. Cuối cùng, dù chống cự kịch liệt, hắn vẫn bị bắt giữ. Mặc dù Kiều Du luôn mang vẻ ngạo mạn, nhưng tu vi của hắn hoàn toàn không thể xem thường. Dọc đường xông vào Ma Tông, hắn đã đánh ngã không ít người, tạo nên một trận hỗn loạn. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn bị khống chế. Hộ Pháp Đại Nhân, một đệ tử Ma Tông nhìn thấy Tiêu Đường Tình, lập tức bước lên hành lễ, giọng cung kính. Tên này xông vào Ma Tông, chúng thuộc hạ đã kịp thời ngăn lại. Tiêu Đường Tình, Kiều Du lúc này trông vô cùng nhếch nhác. Quần áo xộc xệch, vẻ mặt chật vật đến thảm hại, đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ. Hắn trừng trừng nhìn Tiêu Đường Tình, ánh mắt như muốn thiêu đốt, giọng nói đầy oán hận và kích động. Ta muốn gặp Quý Quan Kỳ. Các ngươi đã làm gì y? Trong mắt Tiêu Đường Tình, Kiều Du từ trước đến nay vẫn luôn là kiểu người được nuông chiều từ bé, như sống trong lồng kính, chưa từng biết đến hiểm ác ngoài đời. Thế nên khi nhìn thấy hắn trong bộ dạng thế này, Tiêu Đường Tình chỉ yên lặng nhìn một lúc lâu, sau đó hờ hững mở miệng. Trở về đi, nơi này không phải chỗ ngươi nên đến. Ta muốn gặp Quý Quan Kỳ. Kiều Du điên cuồng giãy giụa, gào thét như muốn thoát khỏi những kẻ đang khống chế mình. Nhưng đám đệ tử Ma Tông lập tức giữ chặt hắn, quát lớn. Đừng có manh động, các ngươi lui xuống đi. Tiêu Đường Tình nhìn Kiều Du một lát, rồi nhẹ giọng phân phó. Để ta xử lý hắn. Đám đệ tử Ma Tông đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể đồng thanh đáp lời một cách cung kính. Tuân lệnh, tên này không chịu nghe khuyên bảo, hộ pháp đại nhân cẩn thận. Ừ, Tiêu Đường Tình gật đầu nhẹ, chờ đến khi tất cả đệ tử lui xuống hết, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, hắn mới chậm rãi mở miệng. Người không phải là người mong muốn Quý Quan Kỳ rời khỏi Huyền Thiên Tông nhất sao? Hả, vậy bây giờ ngươi chạy đến đây, lại còn muốn cứu y làm gì? Biểu hiện quá mức bất thường của Kiều Du khiến Tiêu Đường Tình không khỏi sinh nghi. Trước đây, trong suốt thời gian diễn ra tông môn đại hội, Kiều Du lúc nào cũng đứng về phía hắn, hết lần này đến lần khác bảo vệ hắn. Nhưng bây giờ, ánh mắt Kiều Du lại lạnh băng, hoàn toàn không có chút do dự hay do dự nào. Hắn siết chặt nắm tay, gằn từng chữ. Ta đổi ý rồi, y là đệ tử của Huyền Thiên Tông, y là đại sư huynh, ta muốn cứu y. Thì có vấn đề gì không? Kiều Du chưa từng là người giỏi nói dối. Cho nên khi những lời này thốt ra, biểu cảm trên mặt hắn gần như viết rõ hai chữ. Ta đang nói dối, to tướng. Tiêu Đường Tình khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nhạt nhẽo, ánh mắt chợt trở nên sắc lạnh. Y đã rời khỏi Huyền Thiên Tông từ lâu rồi. Bất kể y làm gì, cũng không còn liên quan đến ngươi nữa. Lời nói vừa dứt, Kiều Du lập tức nổi giận. Hắn nghiến chặt răng. Lớn tiếng quát, không liên quan đến ta, chẳng lẽ lại liên quan đến ngươi sao? Y là đại sư huynh của ta, y từng vì ta mà chịu phạt thay, dĩ nhiên y có liên quan đến ta. Quả nhiên, Tiêu Đường Tình khẽ thở dài trong lòng. Từ sau khi biết cả Ô Hành Bạch lẫn Quý Quan Kỳ đều đã trọng sinh, hắn từng suy đoán rằng Kiều Du cũng có khả năng đã trọng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng những hành vi lạnh lùng, ngạo mạn của Kiều Du sau đó khiến hắn dần dần gạt bỏ khả năng đó. Thế nhưng đến hiện tại, xem ra Kiều Du thật sự đã trọng sinh. Không chỉ vậy, có vẻ hắn chỉ trọng sinh sau đại hội tông môn. Nếu ngươi muốn bù đắp cho y chỉ vì đã trọng sinh, Tiêu Đường Tình dứt khoát cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Thì tốt nhất nên dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi. Y sẽ không chấp nhận, bởi vì tất cả mọi chuyện, y vẫn còn nhớ rõ. Năm xưa, chính bản thân Tiêu Đường Tình cũng từng ôm một tia hy vọng mong manh như vậy. Cũng giống như Quý Quan Kỳ bây giờ, hắn từng mong được tha thứ. Nhưng thực tế đã cho hắn câu trả lời rõ ràng. Quý Quan Kỳ sẽ không quay đầu lại. Và bọn họ, những kẻ sống lại từ quá khứ, sẽ không bao giờ có được sự tha thứ từ y, Kiều Du sững người. Hắn hoàn toàn không ngờ tới khả năng này. Hắn há miệng định phản bác, nhưng lời nói chưa kịp thốt ra đã nghẹn cứng nơi cổ họng. Ánh mắt hắn kinh hoàng nhìn Tiêu Đường Tình, giọng nói bật ra đầy bối rối, gần như là run rẩy. Ngươi có ý gì? Tiêu Đường Tình nhìn hắn, đáy mắt mang theo một tia cười lạnh nhạt, như cười giễu người khác, lại như đang tự giễu chính mình. Hắn chậm rãi đáp, ngươi đã trọng sinh, ta cũng trọng sinh, hắn, và cả sư tôn, cũng đã trọng sinh, nhưng hắn, không tha thứ cho bất kỳ ai trong chúng ta, không gian như bị bóp nghẹt trong giây lát. Một sự im lặng nặng nề phủ xuống, sắc mặt Kiều Du vốn còn hung hăng, giờ đây dần trở nên trống rỗng, hoang mang, chẳng còn chút khí thế nào. Hắn không đáp lại, Tiêu Đường Tình cũng không nói thêm. Hai người đứng đó, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Không biết đã qua bao lâu, Kiều Du mới từ từ lên tiếng. Giọng hắn khàn khàn, như thể mọi hơi sức đều bị rút cạn khỏi cơ thể. Ý ngươi là, sư tôn cũng đã trọng sinh. Người cũng trọng sinh, và hắn cũng trọng sinh, từng chữ được ép ra từ kẽ răng, khô khốc và chậm rãi đến mức khiến người ta không khỏi xót xa. Phải, hắn cũng đã trọng sinh, Tiêu Đường Tình đáp, ánh mắt bình thản, người không thể giấu được chuyện gì trước mặt hắn đâu, và hắn cũng không hề có ý định tha thứ cho bất cứ ai trong chúng ta. Kiều Du sững người, ánh mắt trở nên mơ hồ, dường như vẫn chưa thể tiêu hóa hết những gì vừa nghe được. Tiêu Đường Tình vẫn tiếp tục nói, giọng trầm ổn như đang thuyết phục, như đang chỉ đường. Nhưng nếu ngươi thật sự muốn chuộc lỗi, muốn cầu xin hắn tha thứ, thì vẫn còn cơ hội để giúp hắn. Đây cũng có thể xem là cơ hội cuối cùng. Ngươi hiểu không? Ánh mắt Kiều Du bỗng chốc mất đi Tiêu Cử, như thể mọi dòng suy nghĩ trong đầu hắn vừa bị dập tắt, chưa kịp sắp xếp thành hình. Tiêu Đường Tình không vội, ánh mắt hắn vẫn bình thản, giọng nói tiếp tục vang lên, nhẹ nhàng mà từng chữ như mũi dao. Ta chuẩn bị cứu hắn, còn ngươi, có muốn cùng đi không? Lựa chọn là của ngươi, ngươi định làm gì? Kiều Du gần như không cần suy nghĩ, phản ứng lập tức. Ngươi thực sự có cách cứu hắn sao? Hắn đang bị tông chủ giám sát rất chặt, muốn cứu ra không hề dễ dàng. Tiêu Đường Tình đáp thẳng, không vòng vo. Nhưng ta có thể tiếp cận được hắn, ngày mai chính là hôn lễ, cũng là cơ hội cuối cùng. Nếu bỏ lỡ thời điểm này, đến lúc y thực sự muốn rời đi, có lẽ cũng không thể nữa rồi. Kiều Du trầm mặc trong chốc lát, sau đó đột nhiên gật đầu một cách dứt khoát, ánh mắt đầy quyết tâm. Được, Quý Quan Kỳ đang bị giam lỏng trong viện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy linh lực không bị phong bế, nhưng vết thương nặng sau trận chiến với Hứa Kiếm Tam khiến cơ thể y vẫn chưa thể hồi phục. Cộng thêm ảnh hưởng từ thiên phạt sắp giáng xuống, mỗi hơi thở của y đều nặng nề như mang theo lưỡi dao. Y không còn sức luyện công, cũng chẳng còn tâm trí chống cự, chỉ lặng lẽ dựa vào lan can hành lang, ánh mắt mệt mỏi nhìn những chú cá nhỏ đang bơi lội trong hồ nước trước mặt. Khi Tiêu Đường Tình đến, hai hộ vệ đứng gác ngoài sân lập tức đưa tay ngăn lại. Hộ pháp đại nhân, tông chủ có lệnh, bất cứ ai cũng không được tiếp cận nơi này, ta đến để làm việc cho tông chủ. Nếu vì các ngươi cản đường mà trễ việc, các ngươi nghĩ mình có thể gánh nổi hậu quả sao? Giọng Tiêu Đường Tình lạnh đi rõ rệt. Trước khi bị người kia đánh bại, hắn từng là tông chủ của Ma Tông. Hiện tại, kẻ đó chỉ mới ngồi lên vị trí kia chưa đầy 10 ngày. Quyền lực chưa ổn định, tiếng nói của hắn vẫn còn giá trị. Hai tên hộ vệ nghe vậy lập tức chần chừ, liếc nhìn nhau với vẻ bất an. Tiêu Đường Tình tiếp tục nhấn mạnh, tránh ra, nếu có chuyện gì xảy ra, ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Lời nói dứt khoát khiến hai người không thể phản bác, chỉ đành nghiêng người nhường lối. Vậy, mong hộ pháp đại nhân nhanh chóng rời đi, nếu không, chúng ta cũng khó ăn nói. Ừ, Tiêu Đường Tình gật đầu, nét mặt vẫn thản nhiên như cũ. Hắn dẫn theo Kiều Du, chỉ là lúc này Kiều Du đã cải trang thành một hộ vệ bình thường, lặng lẽ bước theo phía sau, trà trộn vào sân viện không gây ra chút nghi ngờ nào. Khi Quý Quan Kỳ thấy Tiêu Đường Tình bước vào, y thoáng sửng sốt, nhưng vẻ mặt lại không có chút biểu cảm nào rõ rệt. Ban đầu, y vẫn chưa phát hiện ra người đi phía sau, vì vậy giọng nói cất lên vẫn lạnh nhạt, không mang theo cảm xúc. Người đến làm gì? Vẻ thờ ơ ấy khiến Tiêu Đường Tình thoáng chững lại, nhưng rất nhanh, hắn đã lấy lại bình tĩnh, mở lời. Ngày mai là hôn lễ của ngươi, ngươi thực sự muốn thành thân với hắn sao? Quý Quan Kỳ bật cười, nụ cười có phần mỉa mai. Chẳng lẽ ta còn có lựa chọn thứ hai? Y lắc đầu, cười khẽ một tiếng. Muốn làm gì thì làm đi, ta mệt rồi, không muốn tranh đấu nữa. Cái gì gọi là muốn làm gì thì làm? Giọng nói bỗng vang lên giận dữ từ phía sau. Không đợi Tiêu Đường Tình kịp phản ứng, Kiều Du đã bước ra, vẻ mặt không thể kiềm chế được nữa. Ngươi đi với ta sẽ đưa ngươi rời khỏi nơi này, quay về Huyền Thiên Tông. Bất kể hắn có là yêu ma quỷ quái gì đi nữa, chỉ cần còn Huyền Thiên Tông, thì sẽ không ai dám động đến ngươi. Quý Quan Kỳ lúc này mới nhận ra người vừa xông vào là Kiều Du. Y khẽ nhíu mày, sao ngươi lại ở đây? Tất nhiên là đến cứu ngươi. Kiều Du bước đến, giọng điệu lo lắng đến khẩn trương. Đi theo ta, nếu ngươi cứ ở lại nơi này, nếu thật sự thành thân với tên ma đầu đó, ngươi có biết danh tiếng của ngươi trong tu chân giới sẽ bị hủy hoại như thế nào không? Ngươi có biết người ta sẽ nhìn ngươi bằng ánh mắt ra sao không? Ngươi là quân tử kiếm. Ngươi có tiền đồ rộng mở. Ngươi không thể. Quý Quan Kỳ nhíu mày sâu hơn. Y nhìn Kiều Du một lát, vẻ mặt không che giấu sự khó hiểu. Tại sao hắn lại kích động đến vậy? Hắn cũng đã trọng sinh. Tiêu Đường Tình bỗng mở miệng, ánh mắt sắc như dao. Sau khi ngươi chết, hắn mới biết, ngươi từng thay hắn chịu 200 roi hình phạt, suýt nữa mất mạng. Sắc mặt Kiều Du lập tức trắng bệch, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn né tránh ánh mắt của Quý Quan Kỳ, giọng nói ngập ngừng, đứt quãng. Ta, thì ra cũng giống như các ngươi. Quý Quan Kỳ bật cười, nụ cười mang theo vẻ châm biếm sâu cay, đến mức kéo theo cơn đau nơi vết thương trên ngực. Y đưa tay ôm ngực, hơi cúi đầu che đi sắc mặt tái nhợt. Ý các ngươi là, sau khi ta chết, các ngươi cuối cùng cũng phát hiện ra ta từng tốt với các ngươi. Vậy nên giờ muốn bù đắp. Y khẽ lắc đầu, giọng điệu lạnh lùng, đầy mỉa mai. Nực cười, ý các ngươi là, lúc ta còn sống, dù ta có đối tốt đến thế nào, cũng chẳng đổi lại được điều gì. Chỉ khi ta chết rồi, lương tâm của các ngươi mới tỉnh lại. Lời nói khiến cả Tiêu Đường Tình và Kiều Du đều không thể phản bác, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Quý Quan Kỳ thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn hai người một lượt, giọng nói trầm thấp. Kiếp trước của ta, đúng là sống không đáng. Ta không hề biết chuyện đó. Kiều Du vội vàng nói, giọng đầy khẩn cầu. Quý Quan Kỳ, khi ta biết thì ngươi đã. Hắn nói đến đó thì nghẹn lại. Dù trong quá khứ, hắn từng mong Quý Quan Kỳ biến mất khỏi Huyền Thiên Tông, nhưng chưa bao giờ. Chưa một lần, hắn mong y chết. Hắn cúi đầu, giọng nói khẽ đến mức gần như không thể nghe thấy. Đi theo ta đi, rời khỏi đây. Thực ra, ta đi hay không, đã không còn quan trọng nữa rồi. Giọng Quý Quan Kỳ nhẹ nhàng vang lên, từng chữ như rơi vào đáy lòng. Tại sao, người thực sự muốn tự hủy hoại mình sao? Kiều Du hoảng loạn, gần như gào lên. Người thực sự muốn thành thân với hắn sao? Quý Quan Kỳ, bởi vì ta sắp chết rồi. Giọng nói của y rất bình tĩnh, không một chút gợn sóng. Nên ta không muốn dãy dụa thêm nữa. Danh tiếng, đó là chuyện sau khi ta chết. Lúc còn sống, ta vốn chẳng bận tâm người khác nghĩ gì về mình. Sau khi chết, ta lại càng không quan tâm. Lời này vừa buông ra, đừng nói Kiều Du, ngay cả Tiêu Đường Tình cũng phải biến sắc. Hắn lập tức hỏi, Kim Khổng Tước đã nói với ta, không lâu sau tông môn đại hội, thiên phạt sẽ giáng xuống. Khi ấy, chính là ngày ta hồn diệt đạo tiêu. Nói đến đây, Quý Quan Kỳ khẽ đưa tay ôm lấy ngực. Một cơn đau quen thuộc lại ập đến như lưỡi dao sắc cắt vào nội tạng. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán y, nhưng sắc mặt vẫn không đổi, giọng nói vẫn bình thản như nước. Nếu tính toán không sai, thì có lẽ chỉ còn vài ngày nữa. Cách chương.